Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2284, Lý Bá Khang. Khu 7, Lư Hoài quân sự quan hệ học cửa sân, Chu Viễn Trinh hạ ô tô, chỉ dẫn theo một tên cảnh vệ, mang theo một chút đóng gói thức ăn tinh xảo, rượu, cất bước đi vào huấn luyện viên lầu ký túc xá. Cái này quân sự quan hệ học viện chính là chu hệ chuyên môn bồi dưỡng quân tình nhân viên căn cứ. Nơi này giáo viên, huấn luyện viên, cùng trong trường lãnh đạo, đã từng đều là phục vụ tại chu hệ quân tình kẻ ra đời. Trong trường học viên tuyển nhận, cũng không phải theo trong bộ đội đại quy mô tuyển chọn đi lên. Càng không có cái gì trực tiếp viện hiệu đính khẩu nơi này. Mà là từ trong trường chuyên môn đào móc nhân tài bộ môn tự đi chọn lựa. Nói đơn giản một chút. Một người bình thường dù là trình độ lại ưu tú, hắn nghĩ chủ động thi được nơi này, cũng là không thể nào. Ngược lại chu hệ những ngành khác, cái nào đó không đáng chú ý người. Hắn có được thành thạo một nghề, nói không chừng ngày nào liền sẽ bị đặc biệt chiêu vào nơi này. Huấn luyện viên lầu ký túc xá bên trong, cảnh vệ nhìn thoáng qua địa chỉ về sau, mang theo Chu Viễn Trinh ngồi thang máy. Đi tới 6102 số phòng ở giữa. Leng keng, Chu Viễn Trinh tự mình ấn xuống một cái chuông cửa. Đại khái qua mười mấy giây sau, cửa phòng từ bên trong bị mở ra. Một tên thân cao 1m7 tả hữu, dáng người gầy gò nam tử, mặt không thay đổi xuất hiện ở Chu Viễn Trinh trước mặt. Hắn nhìn xem đại khái có thể có 50 tuổi khoảng chừng. Phát lượng rất nhiều. Giữ lại cái hơi có vẻ xốc xếch chia ra, thẳng mặt dài, trên mặt ngũ quan bình thường, duy nhất nhìn xem lệnh người ấn tượng khắc sâu, chính là hắn xương gò má rất cao, đến mức cả người nhìn xem càng thêm gầy yếu. Nam tử xuyên qua nhất kiện rất cũ kỹ màu xám trắng áo len, hạ thân phủ lấy xanh đen sắc quần tây, trên mặt kẹp lấy một cái màu nâu khung độ cao kiếng cận. Nhìn tượng một cái đọc đủ thứ thi thư lão tiến sĩ. Các ngươi là, nam tử nâng đỡ kính mắt, thanh âm ổn định hỏi nửa câu. Ngươi là Lý Bá Khang a? Chu Viễn Trinh cười đưa bàn tay ra. Gọi Lý Bá Khang, nam tử không nhúc nhích, chỉ ở dưới ánh đèn cẩn thận quan sát một cái Chu Viễn Trinh. Mới nhận ra đến hắn. Ha ha, đại nhân vật a, đây là chúng ta Chu hệ Hải quân tổng tư lệnh. Chu Viễn Trinh trung tướng, cảnh vệ nhíu mày nhắc nhở một câu. Lý Bá Khang không có phản ứng hắn, chỉ chọn đầu tránh ra thân vị. Vào đi, nói xong, Chu Viễn Trinh cất bước vào nhà, quay đầu lại hướng lấy cảnh vệ nói ra. Ngươi tại cửa ra vào chờ ta. Vâng, cảnh vệ gật đầu, cửa phòng đóng lại, Chu Viễn Trinh tự mình mang theo thức ăn cùng rượu. Trong phòng khách dạo qua một vòng. Quan hệ học viện đối đãi tượng Lý Bá Khang loại này giáo sư cấp bậc giảng sư, đều là có minh xác phúc lợi đãi ngộ quy định. Bình thường tới nói, bọn hắn ký túc xá nhà ở, muốn tại 150m² trở lên, đồng thời còn được có tương quan chuyến đặc biệt, chữa bệnh, bảo hiểm chờ một hệ liệt đãi ngộ đặc biệt. Nhưng Chu Viễn Trinh nhìn xem trong phòng bầy biện, phát hiện cái này thầy giáo già thời gian trôi qua giống như cũng không kiểu gì. Gian phòng có thể có hơn 60m², một gian phòng khách, một gian phòng ngủ, nhưng Lý Bá Khang là trong phòng khách ở, đem phòng ngủ biến thành một gian yên tĩnh phòng bế thư phòng. Trong phòng cũ kỹ trên giá sách, bày đầy thư tịch, hơn nữa nhìn phân loại rất tạp, cái gì thư đều có, trụ sở bên trong trang trí đều rất già cỗi, có chút đồ dùng trong nhà nhìn xem còn giống như là kỷ nguyên năm trước. Nhưng thu thập đến coi như sạch sẽ, hợp quy tắc, tùy tiện ngồi đi. Lý Bá Khang ngồi tại mình ngủ trên giường chào hỏi một tiếng. Chu Viễn Trinh quét một vòng, xoay người ngồi ở trong phòng khách chỉ có một chương sofa lên. Cười ha hả nhìn xem Lý Bá Khang, gặp hắn mình rót chén trà, chậm ung dung uống, ta cái này vào cửa ngồi xuống, liền chén nước trà đều uống không đến sao. Chu Viễn Trinh chủ động hỏi một câu. Lý Bá Khang quét mắt nhìn hắn một cái. Ta trong phòng này bình thường không đến người. Liền một cái chén trà. Ngoặc kép. Cái kia uống rượu đi. Chu Viễn Trinh đưa tay mở ra trên mặt bàn hắn mang tới thức ăn cùng bộ đồ ăn. Thuận mồm hỏi, người có thể uống điểm A? Có thể. Lý Bá Khang gật đầu. Thuận tay giúp đỡ Chu Viễn Trinh bày ra lên thức ăn. Rượu, Chu Viễn Trinh một mặt lộng lấy bộ đồ ăn. Vừa nói, ngươi tại quan hệ học viện chờ đợi bao lâu? 12 năm, Lý Bá Khang tuyệt không khách khí. Đưa tay cầm lấy đũa. Kẹp lên một đầu rau xanh liền bắt đầu ăn. Không có phân ra trước đó. Ngươi một mực tại Nam Thượng Hải A. Chu Viễn Trinh lại hỏi. Quân sự quan hệ học viện. Trước kia là quân bộ tổng chính bộ tư lệnh thuộc hạ đơn vị. Tổng viện thiết lập tại Nam Thượng Hải. Về sau là bởi vì Trần Hệ cùng Chu Hệ toàn diện tiến vào quân sự căng thẳng kỳ. Vì lẽ đó cái này tổng viện mới bị chuyển rời đến Lư Hoài phân viện. Chu Viễn Trinh nói không có phân ra trước đó. Chính là chỉ cái này. Lý Bá Khang chậm rãi gật đầu. Vâng, trước kia ta một mực tại Nam Thượng Hải. Về sau là theo chân học viện cùng một chỗ đem đến Lư Hoài. Vậy ngươi vì sao không có lưu tại Nam Thượng Hải a? Ha ha, Chu Viễn Trinh ngay thẳng mà hỏi thăm. Chúng ta cùng Trần Hệ khai chiến về sau, rất nhiều thầy giáo già, tầng quản lý, còn có học viên đều bị xúi dục lưu tại nơi đó a. Lý Bá Khang nhìn hắn một cái. Khả năng này là ta không vào được Trần Hệ pháp nhãn đi. Bọn hắn cũng không ai tìm ta a, ha ha. Chu Viễn Trinh nghe nói như thế cũng cười, dùng duy nhất một lần chén rượu rót cho hắn chút rượu. Đột nhiên lại hỏi, sự tình của ngươi, ta nghe nói qua một chút, bên ngoài có truyền ngôn, nói ngươi rớt khỏi ngựa trước đó, bán lão bà ngươi, trực tiếp đưa đến nàng chết tại cách ly thẩm vấn trong lúc đó. Lý Bá Khang nghe nói như thế, chậm rãi ngẩng đầu, mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Chu Viễn Trinh, không có lên tiếng, có chuyện này sao? Chu Viễn Trinh không nhìn ánh mắt của đối phương, vẫn như cũ thẳng không sững sờ trèo lên mà hỏi thăm. Vâng, Lý Bá Khang nhẹ gật đầu, đưa tay lại muốn gắp thức ăn. Có người nói, lão bà ngươi trước khi chết mang thai, nhất thi hai mệnh, là thế này phải không? Chu Viễn Trinh không hề cố kỵ hỏi lần nữa. Lý Bá Khang không có gì tình cảm ba động, chỉ kẹp lên đồ ăn gật đầu. Phải, đến, uống rượu. Chu Viễn Trinh bưng chén rượu lên. Các ngươi muốn dùng ta à? Lý Bá Khang bưng chén rượu lên, nhìn thẳng đối phương hỏi. Chu Viễn Trinh dừng lại một cái. Người nghĩ bị bắt đầu dùng sao? Ta cùng người khác không giống. Dùng ta trước đó, các ngươi tốt nhất nghĩ kỹ. Lý Bá Khang nhàn nhạt trả lời một câu, ngửa cổ liền uống rượu. Ba ngày sau, Tiền Tiến Đảng một chút quan lớn, tại Jaeger đám người bảo vệ dưới đến Xuyên Phủ. Tần Vũ, Phó Trấn Quốc tham gia cùng Tiền Tiến Đảng đàm phán. Song phương tại quân sự đồng minh lên, chính trị giao hảo lên, đạt thành ý kiến thống nhất. Bổ sung điều kiện là giao dịch một chiếc khu trục hãm. Tin tức này là phải nghiêm khắc bảo mật. Song phương tại tăng giá tiền, nhiều lần luận bàn, cuối cùng cũng đạt thành sơ bộ hiệp nghị. Nhưng việc này thỏa đàm cũng không đại biểu quân hạm lập tức liền có thể lái về. Bởi vì Xuyên Phủ người đối cái này chơi ứng cũng không hiểu rõ. Vì lẽ đó giao dịch trước đó, muốn kiểm hàng, nguyên bản, Tần Vũ là muốn cho Phó Trấn Quốc đoàn đội bay hướng lục khu. Kiểm tra chiếc quân hạm này tình huống căn bản, nhưng cân nhắc đến bên kia cũng rất hỗn loạn nhân tố. Vì lẽ đó hắn không có cách, chỉ có thể xin giúp đỡ cố hệ bên kia, để bọn hắn tổ kiến người chuyên gia đoàn đội. Trước đi qua đối hàng hóa tiến hành toàn diện kiểm tra. Đồng thời, Xuyên Phủ cùng đối phương quan hệ ấm lên về sau, cũng phải lẫn nhau đi lại một cái. Lấy đó hữu hảo, vì lẽ đó Xuyên Phủ bên này cũng ra cái viếng thăm đoàn. Là lấy Mã Lão Nhị cùng Ngô Địch làm chủ. Chuyên gia đoàn cùng viếng thăm đoàn trước khi lên đường. Phó Trấn tìm được cha hắn. Nói thẳng nói ra, để ta cũng đi cùng thôi. Bằng không thì ta rảnh đến hoàng. Ngươi nghỉ một lát đi. Ngươi lại bị bắt cóc. Lão tử là không thể nào đi lục khu. Phó Trấn Quốc tức giận trở lại. Thảo. Phó Trấn thốt ra mắng một câu. Ngươi nói cái gì? Phó Trấn Quốc mộng bê.